Plan vs Zombie 2 nhật ký hành trình của Sunflower, chương 12, bọn tội phạm nguy hiểm ra mặt trong làn đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như ngươi muốn bắt ta để giao cho tên tiến sĩ thì đầu tiên thì ngươi phải thắng được ta trước. Splitby nói, đương nhiên là vậy rồi, ta sẽ cho ngươi cảm nhận mùi thất bại là gì. Một luồng gió nổi lên làm cho xung quanh trở nên mù mịt. Split A, mình sẽ cố gắng bắn vào tấm kim loại của hắn. Khi mình nhảy ra sau thì cậu hãy bắn vào đầu của hắn được không? Bắn nào, Split A gật đầu, bất ngờ tên Poncho Zombie nhảy qua phía bên trái rồi rút khẩu súng ra. Đoàng, đoàng, Split B liền nhảy qua trái rồi bắn một viên đậu vào người của tên Poncho Zombie. Bắn hay lắm, Split A nói, đừng vội cười, tên Poncho Zombie rút ra thêm một khẩu súng. Nguy hiểm thật, tôi phải giúp hai bạn ấy thôi. Pisotter nhảy ra, đừng xen vào trận đấu này. Mau tránh ra đi, Splitby nói, nhưng mà, làm theo lời của mình đi. Mình hiểu rồi, Pisotter lùi lại, chịu thua đi, khẩu súng thiện xạ, tên Poncho Zombie nói rồi bắn tới tấp, nhanh như gió, Splitby nhảy ra phía sau của tên Zombie. Pốc pốc pốc pốc, Split A bắn vào phần giáp của tên Zombie làm cho miếng giáp rơi xuống. Ngươi thua rồi Poncho Zombie, Splitby nói, ta sẽ còn quay lại, nhất định ta sẽ đánh bại ngươi. Tên Poncho Zombie liền quay đi cùng con ngựa của hắn, đã hoàn thành nhiệm vụ, Splitby nói, bạn cứ thật đấy, Liam, Pisotter và Devlin đi ra nói, cảm ơn đã khen bọn mình, Split A nói, các bạn là anh em phải không? Pisotter hỏi, tụi mình không phải anh em, lúc trước khi bị tiến hóa thì rễ cây của anh bạn này quấn lấy rễ cây của mình. Và sau đó mình và bạn ấy bị nhập lại thành một sau khi bị tiến hóa đấy. Bạn ấy tên là Split A, có khả năng tiến hóa là bắn hai viên đầu. Còn mình là Split E, và chỉ tấn công bằng một viên thôi. Hai tụi mình kết hợp với nhau rất ăn ý đấy. Split A nói, cót két, tiếng gì vậy nhỉ? Pisotter hỏi, Liam nhìn xung quanh, nơi đây không thích hợp để nói chuyện. Mau quay về thôi, Liam nói, sao cậu lại tới được đây vậy Bloomerang? Sunflower hỏi, lúc trước mình và Repeater được cánh cổng không gian đưa về Ancient Egypt. Nhưng khi mình đi ra thì cánh cổng không gian vẫn còn ở đó. Vì tò mò nên mình tới gần xem nhưng không ngờ lại bị hút vào bên trong. Và được đưa tới đây. Nhưng mà, điều này thật là lạ. Sunflower nghĩ, lúc mà Penny bị thương, thì Crazy Dave và anh hàng xóm đã đưa cô ấy về nhà để sửa chữa bằng cánh cổng không gian. Và trong thời gian đó thì Penny không thể làm được gì cả. Vậy thì việc mở cánh cổng. Là Dr. Zombos, Potato Mai lên tiếng, đúng như vậy, chỉ có lão ta và Penny mới biết mở cánh cổng không gian và đóng lại thôi. Uôn, Nát nói, vậy là bạn được đưa tới đây bằng cánh cổng không gian của lão Dr. Zombos đó rồi. Sunflower nói, mà cậu đã làm gì khi tới đây vậy? Khi vừa tới đây, mình đã gặp một người bạn, thực vật tiến hóa, nhưng mình lại quên mất tên cậu ấy rồi. Cậu ấy nói là đang tìm cách để trở về nhà của cậu ấy. Quay về nhà sao? Sunflower hỏi, bọn họ về kìa Sunflower. Potato Mai nói, chào các bạn, chúng tôi đã điều tra được thông tin về băng nhóm tội phạm rồi. Và đây, tôi đã bắt được một tên. Splitby nhảy ra từ phía sau của Liam. Chào, là hai bạn sao? Cả nhóm ngạc nhiên, mình là Split A còn mình là Split E, hai tụi mình là Splitby. Nhưng sao, anh hàng xóm, lần sau đừng có ném boomerang lung tung đấy nhé. Liam ném chiếc boomerang cho Bloomerang. Cảm ơn anh bạn. Liam gật đầu rồi nhìn qua Sunflower. Không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cùng ngồi xuống và nghe đầu đuôi câu chuyện nào. Mọi chuyện là như vậy. Mình và các bạn Plan đã lẩn trốn một thời gian sau khi bị bọn zombie phát lệnh truy nã. Split E nói, vậy các bạn đó hiện giờ ở đâu vậy Split? Sunflower hỏi, bọn mình đã thống nhất là sẽ gặp nhau sau khi tìm được lão Dr. Zombos. Nhưng hình như là mình không còn liên lạc được với họ nữa. Split A nói, nãy giờ không để ý anh biết gì về hầm mỏ này Devlin. Liam hỏi, đây từng là một mỏ vàng, nhưng giờ thì nó như đã bị bỏ hoang rồi. Chắc là ta sẽ cần nơi này đấy. Liam bước vào trong, coi chừng có nguy hiểm đấy hàng xóm. Uôn, Nát nói. Không sao đâu, tách tách, Liam bật đèn pin, chắc không có gì đáng lo ngại đâu. Vào đó thôi, Devlin nói, Liam đi sâu vào bên trong hầm mỏ, sau đó Penny liền bật đèn trước lên và tất cả cùng tiến vào trong. Công tắc điện đâu rồi nhỉ? Liam chiếu đèn pin khắp nơi. Nó ở đây này hàng xóm. Cạch, Devlin đẩy mạnh cái cần gạt. Khắp nơi sáng rực lên, xuất hiện trước mắt họ là một nơi đầy bụi bặm, những chiếc xẻng, cuốc và bộ đồ công nhân bị bám đầy mạng nhện, cả những chiếc xe gòn. Đây là gì vậy anh hàng xóm? Uôn, Nát hỏi, nó được gọi là xe gòn. Một loại xe chạy bằng lực ma sát lăn, thường dùng cho việc vận chuyển và di chuyển. Liềm bước lại gần, xem ra chiếc xe gòn này còn hoạt động đây. Các bạn có muốn làm một chuyến vào trong kia không? Devlin hỏi, đương nhiên rồi, tôi đã sẵn sàng vào vai một thợ mỏ rồi. Liam cầm một cái xẻng và một chiếc đèn pin gắn trên đầu. Đi thôi các bạn, có thể người bạn nào đó đang chờ ta ở trong đó đấy. Sunflower nói, Devlin liền đẩy hai chiếc xe gòn lại gần nhau và rồi nhảy vào trong. Vào trong nào, Liam đặt Potato Mai vào xe kế đến là Sunflower Pisoter và Uôn. Nát còn Split Pea và Bloomerang thì sao? Pisoter hỏi, wow wabo, hay là để hai bạn ấy đi với tôi đi? Crazy Dave nói, dù gì Penny vẫn còn chỗ trống. Được rồi, Liam bắt đầu đẩy chiếc tay cầm của xe gòn, bám chặt vào các bạn. Chúng ta sẽ chạy khá nhanh đấy. Hai chiếc xe bắt đầu di chuyển và dần dần được tăng tốc và Penny cũng bay theo bọn họ. Cảm giác thật tuyệt, chúng ta đi nhanh thật đấy. Pisoter nói, nơi này tối dần lại rồi. Chúng ta bật đèn lên thôi Penny. Liam nói rồi xoay chiếc đèn pin trên đầu. Penny bật đèn xe lên. Bụp, bụp, tiếng gì vậy? Sunflower hỏi, mình không nghe thấy gì cả. Pisoter nói, kỳ lạ thật, chắc do xe của chúng ta va vào những viên đá vụn đấy. Thả lỏng đi Sunflower, chúng ta sắp vào nơi khai thác vàng rồi đấy. Devlin nói, được rồi, để xem điều gì chờ ta ở đó nào. Liam nói rồi đẩy tay cầm xuống. Tất cả bọn họ đều cùng đi vào một đường hầm. Bụp, bụp, bụp, lại là âm thanh đó. Hình như nó phát ra từ xung quanh thì phải. Đã nói là bạn đừng lo lắng mà Sunflower, chỉ là tiếng đá vụn rơi thôi. Devlin nói, nhưng điều kỳ lạ là chỗ đường ray này làm gì có đá vụn chứ? Liam nói, có chuyện không ổn sao các bạn? Split E hỏi, không có gì đâu Split E, chỉ là Sunflower gặp chút kỳ lạ với âm thanh thôi. Pisoter nói, và điều kỳ lạ đang nhảy trên kia kìa các bạn. Split A nói, cả nhóm bây giờ mới chú ý đến những tên đang ở phía trên đầu họ. Bọn cowboy zombie, Devlin nói, chúng đang đứng trước mặt chúng ta nữa kìa. Pisoter nói, hai chiếc xe gòn của họ bắt đầu tiến tới một ngã rẽ. KTTT, có chuyện gì với cái xe vậy? Devlin hỏi, tôi không biết nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như là có thứ gì đó chặn bánh xe lại rồi. Nó đang chậm lại, dầm, chiếc xe của Liam bất ngờ bật lên làm cho Sunflower bay ra khỏi xe. Sunflower, Liam kêu lên, không sao rồi, Devlin bắt lấy Sunflower từ phía sau. Phù, may thật đấy, Crazy Dave nói, giờ ta làm gì đây? Uôn, Nát lo lắng, chúng ta đành phải chia ra tại đây thôi. Gặp lại anh sau, Liam nói, mong là anh cùng hai bạn ấy ra khỏi đây an toàn. Được, tạm biệt các bạn, Devlin nói, cho chúng tôi đi với anh được không? Split E hỏi, nhảy vào xe đi, Devlin nói và rồi Split P nhảy xuống. Và rồi Devlin, Split P cùng chiếc xe chuyển sang đường ray khác. Brain, Brain, sao ta lại gặp chúng ở đây chứ? Sunflower hỏi, mình không biết là có những tên này ở đây cả. Bloomerang nói, vậy là mỏ vàng này vẫn chưa bị bỏ hoang. Liam lấy chiếc huy hiệu màu vàng ra. Chiến thôi nào các bạn, nhưng không có Sunflower cho năng lượng mặt trời thì sao ta đấu lại với chúng đây? Uôn, Nát nói, vậy để tôi tạo ra cho các bạn một lượng mặt trời nhân tạo nhé. Penny nói rồi cô ấy lắc lư chiếc anten và một luồng ánh sáng chiếu xuống từ trên trần hang động và rồi những tia sáng nhỏ chiếu vào tất cả plan. Tôi không biết là cô có thể làm được vậy đó. Liam nói, chỉ cần giúp đỡ các bạn chiến đấu là tôi hạnh phúc rồi. Tuyệt vời, chiến thôi các bạn, Pisoter nói, mình cũng ra trận đây. Bloomerang nhảy xuống khỏi Penny, mỏ vàng này, là chỗ khai thác não của bọn ta. Không ai được vào đây mà không được phép, các ngươi sẽ phải chịu hậu quả vì dám tự ý vào đây. Một tên zombie nói, buồn cười nhỉ, vào mỏ vàng để tìm não. Các ngươi đúng là bọn không có não mà. Liam nói, thật sự xin lỗi, nhưng mỏ vàng này trước đây không có quyền xâm phạm đối với zombie. Liam nói, Brain, Brain, bọn zombie nhào tới, Power Toss, thổi bay, Liam đưa chiếc huy hiệu ra, bọn zombie văng tứ tung, Púc Púc Púc, Pisoter bắn từng viên đậu vào mặt bọn zombie, các ngươi thử vượt qua ta xem, Uôn, Nát lăn ra, Spill Đâu, Potato Mai phát nổ vào một nhóm zombie, vụt, vụt, Bloomerang cắt qua từng tên zombie một, tại con đường của Devlin và Split P đang chạy, không biết các bạn ấy có gặp nguy hiểm không nhỉ Split A, mình. Không biết nữa. Chắc là không sao đâu Split E, đương nhiên là các cậu ấy sẽ không sao đâu. Sunflower nói, tới giờ tôi vẫn chưa thể tin được là có những loại thực vật có thể nói chuyện và suy nghĩ giống con người như các bạn đấy. Devlin nói, tất cả là do chất hóa học của lão Dr. Zombos gây ra đấy. Split A nói, đúng vậy, Sunflower nói, và chúng tôi chắc chắn lão Dr. Zombos vẫn tiếp tục kế hoạch đó ở nơi này. Nhưng tới giờ chúng tôi không biết lão đang ẩn giật ở đâu cả. Nên phải chia ra để đi tìm, nhưng cuối cùng lại bị bọn zombie dán lệnh truy nã. Split E nói, bụp, bụp, nhìn lên trên kia các bạn, Devlin chỉ tay lên cao. Lại là bọn zombie, nhưng trông chúng không giống những tên kia thì phải. Sunflower nói, những tên đó gắn pháo nổ trên người. Để bay sao, Devlin nghĩ, những tên zombie đó từng tên một rơi vào xe gòng và đuổi theo bọn họ. Chết tiệt, các ngươi là ai? Devlin hỏi, bọn ta, là Prospector Zombie, là những kẻ từng đi theo cơn sốt vàng California vào năm 1848. Một tên zombie mang một chiếc giày nói. Hình như là tôi có từng nghe kể về cơn sốt vàng năm 1848. Một số người trong nhóm tìm vàng đã bị thất lạc không rõ tung tích. Devlin nói, bọn ta bị như vậy đều là do bọn người các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã không cứu mạng ta mà còn đẩy ta vào chỗ nguy hiểm khiến ta bị kẹt lại hầm mỏ này suốt 3 năm liền. Nhưng giờ thì bọn ta đã được cứu, và đã chuẩn bị sẵn cho cơn sốt não rồi. Ha, tất cả bọn họ giật mình. Và ta sẽ tìm lại chiếc giày bị mất của ta. Chấm, ông sẽ không có cơ hội để tìm lại chiếc giày đâu. Pốc pốc, Split E nói rồi bắn hai viên đậu vào mặt tên zombie. Ngươi, tay súng thiện xạ, cả ngươi và những tên tội phạm kia sẽ phải chịu trói trước mặt của ngài tiến sĩ thôi. Mình sẽ giúp hai bạn chiến đấu với chúng. Sunflower nói, cả tôi nữa. Devlin cầm một chiếc xẻng. Bụp bụp, chúng đang bay lên kia. Sunflower nói, nhận lấy này, bốp, Devlin đập chiếc xẻng vào một tên chuẩn bị rơi xuống. Pốc pốc, pốc pốc, tại nơi nhóm bạn của Sunflower đang chiến đấu. Spill đâu, boom, potato mai phát nổ, không biết Devlin đưa các bạn ấy ra khỏi đây chưa nhỉ? Pisuter hỏi, tôi không biết nữa, hiện tại thì ta không thể tới chỗ họ bằng chiếc xe này được. Nó bị hỏng rồi, Liam nói, nếu giờ ta có, cách chương.